trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 542, chương 545, phong ba lại nổi lên. Trở về trang sách Ngụy Quốc, Nghiệp Thành, Lưu Bị tại Trường An trôi qua. Không biết chư công đối với chuyện này thấy thế nào? Hoàng cung trên đại điện, Tào Duệ ngồi cao tại hoàng vị phía trên, nhìn mãn triều văn võ, nhàn nhạt dò hỏi, ngày đầu tháng riêng, Lưu Bị băng hà, sau đó Quan Vũ, Trương Phi, Gia Cát Lượng, Bàng Thống, Lưu Nghị năm vị đại thần tại xử lý Lưu Bị tang lễ đồng thời. Nhanh chóng ủng hộ Thái tử Lưu Thiện đăng cơ. Có 5 người này tại, lần này Ngụy Hán quyền lực thay đổi tiến hành phi thường thuận lợi. Nhưng dung chuyển trung quy là có, liền như là năm ngoái Tào Phi băng hà, Tào Duệ kế vị, Lưu Bị thừa cơ tới công, để cho Tào Ngụy lập tức vứt bỏ quan trung hà lạc chi địa. Càng gãy Tào Chân cùng Tào Hưu hai thành viên Tào Thị trụ cột cùng mười mấy vạn Ngụy quân. Từ trên bản đồ xem, Tào Ngụy địa bàn trực tiếp bị chặt 1/3. Trọng yếu nhất là để cho Ngụy Hán đón lấy tiến công bên trong có ván cầu. Toàn bộ Tào Ngụy thế lực đều bại lộ tại Ngụy Hán binh phong phía dưới. Để cho Tào Duệ không thể không hướng Đông Ngô cầu hòa. Dùng cái này đến đem nam tuyến binh lực điều đi bên trong để phòng bị Ngụy Hán tiến công. Nhưng vấn đề là, vừa mới kinh lịch trải qua một trận đại bại, bây giờ toàn bộ Ngụy quân sĩ khí đê mê, với lại Ngụy Hán chiếm cứ thành cao, mạnh tân các loại hiểm yếu chỗ, dễ thủ khó công, Ngụy quân bây giờ muốn đánh lại rất khó, liền như là năm đó Tào Tháo sau khi chết, Lưu Bị cùng Đông Ngô đều có nghĩ qua phát binh, đáng tiếc Lưu Bị vừa đến Thục Trung không lâu, lại kinh lịch trải qua Tương Dương, Nam Dương hai trận đại chiến, chính là khôi phục nguyên khí thời điểm, cho nên Lưu Bị lựa chọn an tâm tại thuộc địa phát triển. Mà Lưu Bị bất động, Tôn Quyền tự nhiên cũng sẽ không loạn động. Tại như thế dưới cục thế, Tào Ngụy mới bảo đảm thái bình. Trước mắt Lưu Bị chết, Lưu Thiện kế vị, tình huống giống như năm đó Tào Phi kế vị có chút cùng loại. Ngụy quân vừa mới ăn một trận đánh bại, tổn binh hao tướng, lúc này lại tùy tiện phát động tiến công. Tại Tào Ngụy mà nói, đồng dạng là một cái cự đại phụ tài, một cái không tốt, nếu là lại bại nhất chiến, vậy thì không chỉ là tấn công Ngụy Hán thất bại vấn đề. Giang Đông chỉ sợ cũng phải thừa cơ tới công, đoạt tại Ngụy Hán trước đó, chiếm lấy Trung Nguyên chi địa. Bệ hạ, Trần Quần yên lặng một lát sau, đứng ra, đối Tào Duệ cúi người hành lễ nói, nếu dựa theo lẽ thường, bề tôi không đề nghị xuất binh, dù sao quân ta bây giờ cũng là vừa mới kinh lịch trải qua một trận đại bại, phải nên ngưng chiến dưỡng binh thời khắc. Nhưng Ngụy Hán những năm gần đây quốc lực ngày càng hưng thịnh, nếu bỏ lỡ lần này cơ hội, lần sau lại có thời cơ chiến đấu, có lẽ liền muốn leo lên mấy năm thậm chí mười mấy năm thời gian. Khi đó Ngụy Hán như thế nào một phen cục diện, lão thần không dám tưởng tượng, là lấy lão thần coi là lần này làm phạt. Ngụy Hán những năm này phát triển quá tấn mãnh, tựa hồ lão thiên đều đứng tại đối phương bên kia. Từ ban đầu xích bích chi chiến thời điểm, Lưu Bị nhất định phải dựa vào Tôn Thị mới có thể miễn cưỡng bảo mệnh. Càng về sau xích bích bại trận, Lưu Bị thừa cơ chiếm lấy Kinh Nam tứ quận cùng Giang Lăng làm căn cơ. Sau này mấy năm lại được thuộc địa Hán Trung, lúc ấy hai nhà cũng có giao phong. Bất quá khi đó Lưu Bị cũng chỉ là ỷ vào Hán Trung hiểm yếu chỗ, mới khó khăn lắm giữ vững Hán Trung. Nhưng ở này về sau, Giang Đông thừa cơ đoạt Kinh Châu, kết quả liền đối phương chủ soái kém chút đều về không được. Mà Quan Vũ càng là thừa cơ đánh hạ Tương Phiền, Lưu Bị xua quân Nam hạ, cùng Tào Tháo hội chiến tại Nam Dương. Tuy nhiên này một cầm Tào quân bại lui có rất nhiều nhân tố ở bên trong. Nhưng lúc đó Lưu Bị đúng là thắng, về sau lại là thời gian 6 năm, Lưu Bị lại xuất hiện thì lại cơ hồ là đè ép Ngụy quân đang đánh. Nếu mặc cho Ngụy Hán chính quyền như vậy dã man sinh trưởng xuống dưới, chờ sau đó phẩm cấp lại đối mặt thì ai cũng không biết nhà mình bên này có thể hay không đối kháng. Lai, cho nên, Trần Quần lần này đề nghị Tào Duệ xuất binh, vô luận như thế nào, Tư Mã tướng quân ý như thế nào? Tào Duệ gật gật đầu, nhưng lại chưa tỏ thái độ, mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía Tư Mã Ý. Tào Chân, Tào Hưu chết trận, Tào Phi lưu cho hắn 4 vị phụ chính đại thần, bây giờ cũng liền còn lại Trần Quân cùng Tư Mã Ý. Bề tôi cũng đồng ý Tư không nói như vậy. Tư Mã Ý đối Tào Duệ thi lễ, suy thư một lát sau nói, nhưng lần này xuất binh, quân ta xác thực phần thắng không lớn. Bề tôi coi là làm tìm viện binh. Ồ, Tào Duệ cười nói, ta Đại Ngụy còn có viện binh? Có, với lại không ít. Tư Mã Ý gật đầu nói, từ Ngụy Hán chiếm cứ Quan Trung đến nay, mệnh Triệu Vân trấn thủ Tây Lương, đối với Khương tộc trấn áp có chút kịch liệt, có thể sai người lấy tài vật kết tốt Khương tộc, mời ra binh kiềm chế Quan Trung binh mã. Ngoài ra Nam Hung Nô bây giờ vẫn như cũ đối với ta hướng xưng thần, có thể sai người thông chi Nam Hung Nô xuất binh. Ngoài ra theo bề tôi biết, Nam Man đã bị này Lưu Nghị nhận hàng, nhưng Giao Châu sĩ gia lại có thể liên hợp mời đánh vào Nam Trung, xâm chiếm thuộc địa. Trừ cái đó ra còn có Giang Đông làm phái người du thuyết. Bây giờ Ngụy Hán ngày mạnh, nếu này Tôn Quyền không cùng ta Đại Ngụy liên hợp, thì ta Đại Ngụy diệt vong ngày cũng là Giang Đông vong quốc thời điểm, có thể mời Tôn Quyền đi ngược dòng nước, tập kích quấy rối Kinh Tương chi địa. Kể từ đó, Tào Ngụy còn chưa xuất binh, Đại Hán muốn đồng thời đứng trước tứ phía uy hiếp, trọng đạt diệu kế. Kể từ đó, quân ta chỉ cần công phá Hổ Lao, liền có thể đoạt lại Lạc Dương mất đất. Trần Quần vỗ tay cười nói, Tư không nói không sai, nhưng bề tôi coi là này 4 đường đại quân mặc dù có thể cho Ngụy Hán mang đến phiền phức, nhưng chân chính có thể tạo được tác dụng có lẽ chỉ có Đông Ngô, mà quân ta cũng không thể lấy thành cao làm chủ công phương hướng. Tư Mã Ý lắc lắc đầu nói, đây cũng là vì sao. Trần Quần khó hiểu nói, thành cao tuy nhiên mới được, nhưng Lưu Bị đoạt được Hà Lạc chi địa về sau, liền nhanh chóng gia cố thành cao, y khuyết quan, mà thành cao địa thế hiểm yếu, Ngụy Hán lại có binh giáp sắc, quân ta liền có thể công phá, cũng vô lực lại tiến vào. Bề tôi coi là, lúc này lấy một nhánh quân yểm trợ đánh nghi binh thành cao, đại quân ta chủ lực thì đi vào Nhữ Nam, thừa cơ tấn công Nam Dương, chặt đứt Hà Lạc cùng Kinh Châu kết nối, thì có thể liên hợp Đông Ngô, tổng dưới Kinh Châu. Hán quân tuy nhiên quán thông Nam Bắc, nhưng Hà Lạc cùng Nam Dương ở giữa liên hệ cũng không chặt chẽ. Vô luận từ Toánh Xuyên xuất binh vẫn là từ Nam Dương xuất binh, Hán quân bên này đều vô hiểm khả thủ. Chỉ có tại đến Diệp Huyền về sau, có năm đó Lưu Nghị tại Nam Dương dựng lên người đạo trưởng kia thành. Nhưng dù vậy, này đoạn vạn lý trường thành diện tích quá rộng, so với địa thế hiểm yếu thành cao tới nói, Nam Dương không thể nghi ngờ càng thêm có thể tiến công. Huống chi nếu có thể thuyết phục Giang Đông xuất binh, thì lại càng dễ công phá toàn bộ Kinh Châu, cũng tương đương đoạn Ngụy Hán một cái tay. Trọng Đạt nói không sai. Trần Quần vuốt râu gật đầu, nhìn về phía Tào Duệ nói, bệ hạ, bề tôi coi là Trọng Đạt kế sách có chút có thể thực hiện. Tào Duệ gật gật đầu, Tư Mã Ý kế sách này hắn nghe cũng không tệ. Lại đem ánh mắt nhìn về phía Văn Võ Bá Quan, chưa công nhưng còn có bổ sung. Hai tôn lão đại đều đạt được chung nhận thức, với lại Tư Mã Ý kế sách nghe tới cũng có chút lợi hại, không ít người suy tư chỉ chốc lát cũng xác thực nghĩ không ra so Tư Mã Ý càng thêm tinh diệu kế sách. Lập tức nhao nhao đồng ý. Bệ hạ, Tào Sảng ra khỏi hàng, đối Tào Duệ khom người nói, Tư Mã tướng quân kế sách tự nhiên có thể thực hiện. Tuy nhiên cái này liên lạc các phương cần không ít thời gian, không biết Tư Mã tướng quân chuẩn bị khi nào động binh. Người Hung Nô, Khương Nhân, Đông Ngô, Sĩ Gia, ngày này Nam Địa Bắc, hiệp đồng đứng lên cũng không dễ dàng, đi hướng về thành cao quân yểm trợ lập tức xuất binh, lấy trấn nhiếp Ngụy Hán. Tư Mã Ý trầm giọng nói, nhưng muốn các phương đều xuất binh, chỉ sợ phải chờ tới hạ thu thời khắc. Quân ta chủ lực nhưng tại trong lúc này bí mật hướng về Nhữ Nam. Toánh xuyên tập kết, đợi cho các phương xuất binh thời khắc, bất thình lình giết vào Nam Dương, có thể khiến Ngụy Hán trở tay không kịp, liền như là lúc trước Lưu bị năm đường binh mã từ mỗi cái phương hướng xuất binh, đánh Tào Ngụy loạn lòng người, quan trung bại trận, tuy nhiên chủ yếu là song phương binh lực chênh lệch quá nhiều. Với lại Hán quân trang bị cường hãn, Lưu bị loại này đầy mặt nở hoa, để cho người ta không phân biệt được chủ thứ chiến pháp, cũng đưa đến tác dụng trọng yếu. Chờ Tào Chân hoàn toàn binh tướng lực tụ họp lại thời điểm, đại thế đã thành, này người phương nào có thể lãnh binh? Tào Sảng nhìn về phía Tư Mã Ý nói, Tư Mã Ý suy nghĩ một chút nói, Tư Hoạt Tư Công Minh tướng quân chính là quốc cột trụ, hy vọng cũng đủ lớn, có thể lãnh binh hướng về thành cao đóng quân, cũng có thể để cho Ngụy Hán coi là đó là chủ lực. Công Minh tướng quân chỉ dẫn quân yểm trợ. Tào Duệ nghi hoặc nhìn về phía Tư Mã Ý, bệ hạ, chính là bởi vì Công Minh tướng quân uy danh quá thịnh, vừa rồi có thể hấp dẫn đến Ngụy Hán chú ý, dễ dàng hơn quân ta chủ lực hành sự. Tư Mã Ý khom người nói, vậy cái này chủ lực lúc này lấy người phương nào làm soái? Tào Duệ cau mày nói, bây giờ Ngụy quốc nhân tài không ít, nhưng phần lớn là tiểu tài, chân chính có thể một mình đảm đương một phía nhân vật cũng còn sót lại Từ Hoàng một cái, hắn đều chết tại quan trung trên chiến trường. Trước mắt phóng nhãn trong triều, năng lượng đơn độc sách đi ra mang binh thật không có. Bề tôi coi là Vũ Vệ tướng quân Tào Sảng cẩn thận tinh thông binh pháp, lại là đã chết đại tướng quân Tào Chân con trai, có thể ủy thác trách nhiệm. Tư Mã Ý khom người nói. Tào Sảng sững sờ, không nghĩ tới Tư Mã Ý sẽ đề cử chính mình. Cái này, Tào Duệ nghe vậy có chút do dự. Tào Sảng là trong tông thất lương tài không tệ, nhưng tự mình mang binh đánh giặc kinh nghiệm không nhiều, chớ nói chi là loại này mấy chục vạn người đại cầm. Nhưng lần này xuất binh, muốn đối phó Hán quân, dù là Kinh Châu cũng không phải là Hán quân chủ lực, cũng cần xuất động 10 vạn đại quân đi. 10 vạn đại quân đặt ở người bên ngoài trong tay, thật là có chút không yên lòng. Riêng là kinh lịch trải qua quan trung bại trận về sau, 10 vạn đại quân thật đúng là cái toàn cục. Trong tông thất vô luận uy vọng còn có năng lực, tựa hồ xác thực chỉ có Tào Sảng có thể đảm nhiệm. Nhưng liền để Tào Sảng lãnh binh, Tào Duệ trung quy là có chút không yên lòng. Nhìn xem Tư Mã Ý, Tào Duệ bất thình lình cười nói, cũng tốt, tuy nhiên Chiêu Bá huynh trưởng cuối cùng kinh nghiệm còn thấp, chỉ hắn một người, chấm không yên lòng, liền mời Tư Mã tướng quân hạ mình vì là tòng quân như thế nào? Tư Mã Ý năng lượng từ Lạc Dương trên chiến trường trở thành duy nhất một nhánh toàn thân trở ra. Người, năng lực khẳng định là có hắn giúp Tào Sảng bày mưu tính kế, Tào Duệ cũng có thể càng yên tâm hơn một chút. Thần tuân chỉ, Tư Mã Ý thật sâu cúi đầu, đây là kết quả tốt nhất. Nếu Tư Mã Ý lãnh binh lời nói, Tào Duệ bên này khẳng định sẽ tâm sinh nghi kỵ cùng đề phòng. Nhưng nếu Tào Sảng ấn soái, Tư Mã Ý phụ tá lời nói, Tào Duệ có thể an tâm. Trước mắt cục thế, thực sự chịu không được nội đấu. Đây cũng là Tư Mã Ý chủ động mời Tào Sảng làm soái nguyên nhân. Cứ như vậy, tất cả vấn đề liền đều giải quyết. Chỉ hy vọng lần này có thể thành công cầm xuống Kinh Châu. Này không chỉ là đoạt Đại Hán nhân khẩu cùng địa phương. Quan trọng hơn là nơi này là Lưu Bị năm đó khối thứ nhất căn cơ. Khởi công cũng là từ nơi này bắt đầu. Khẳng định có rất ở thêm hạ xuống văn hiến tư liêu thậm chí hoàn chỉnh thiên công khai vật. Nếu có được đến những này, đối với Đại Ngụy có cự đại ý nghĩa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.